Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 22, cân đối giáo phái. Ám ảnh chi quyền. Akali là một Ionia người. Một cái bình thường chỉ là dáng dấp rất đẹp Ionia tiểu cô nương. Bất quá mẫu thân của hắn cũng không phổ thông. Bởi vì nàng mẫu thân là cân đối giáo phái, cái tổ chức này thành viên trọng yếu một trong. Cân đối giáo phái là... Vâng, đúng. Ionia quần đảo trên tồn tại một cái thượng cổ giáo phái. Bọn họ tận sức với giữ gìn nào đó cân đối. Quy tắc cùng hỗn loạn. Quang minh cùng hắc ám, vạn vật phải cùng hài cùng tồn tại. Bọn họ tin tưởng vững chắc đây chính là chân lý của vũ trụ. Vì duy trì cái này nhất chân để ý. Cân đối giáo phái sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ cảm thấy gây trở ngại đến cái này nhất chân để ý nhân. Bất kể là hiếu chiến Valoran người, vẫn là hướng tới chính nghĩa cùng hòa bình Demacia người. Miễn là người nào để bọn họ cảm thấy gây trở ngại đến cân đối. Cân đối giáo phái sẽ bọn họ tiến hành vô cùng vô tận truy sát. Akali không biết ba ba của nàng là ai. Nàng từ nhỏ giống như mẫu thân cùng nhau luyện võ. Luyện thành một cái thân tốt kỹ năng. Mẫu thân của hắn huấn luyện nghiêm khắc vô tình. Của nàng cơ bản nguyên thì là. Chúng ta là ở thay trời hành đạo. Cũng chính là cân đối giáo phái thờ phượng chân lý cùng chính nghĩa. Ở Akali 14 tuổi một năm kia. Nàng thông qua thí luyện. Thành công gia nhập cân đối giáo phái. Khi đó nàng là có thể tay không chém đứt dây xích. Có thể sử dụng gia cường đại nhẫn pháp áo nghĩa. Có thể phát huy ra tốc độ cực nhanh. Nàng không phụ sự mong đợi của mọi người. Thành công thừa kế mẫu thân, ám ảnh chi quyền, danh hào. Trở thành giáo không hai trong phái cường đại nhất ba người chiến sĩ một trong. E rằng Akali sở tác sở vi người khác khả năng không thể nào hiểu được. Nhưng ở Akali xem ra, nàng ở chấp hành mẫu thân thần thánh tín điều. Nàng muốn cùng giáo phái ra hai vị khác tối cường chiến sĩ. Cùng nhau giữ gìn Valoran đại lục cân bằng. Cái này một thần thánh truy cầu không nghi ngờ chút nào đem ba cái ám ảnh ninja dẫn dắt hướng chính. Nghĩa nơi, ám ảnh chi quyền ở trong tử vong huy động. Cân bằng không cho phá hư. Vừa vặn cái này một ngày. Ionia đối mặt Valoran nghiêm trọng xâm lấn cái này một ngày. Mới ra đời thu được ám ảnh chi quyền, danh hiệu Akali. Bắt đầu rồi nàng giữ gìn Valoran đại lục thăng bằng đệ một ngày. Ý chí chiến đấu tràn đầy Akali hành tẩu ở Ionia thành thị trong lúc đó. Nàng muốn tìm ra gây trở ngại thời gian, cân đối, địch nhân. Sau đó hung hăng đả kích bọn họ. Thậm chí trực tiếp đem bọn họ giết chết. Khiến cái này người đáng chết đi bọn họ ứng với nên đi địa phương. Cái kia cái địa phương liền là địa ngục. Bất quá Akali ở Ionia đi dạo trọn một buổi sáng. Lại phát hiện một cái địch nhân như thế cũng không có. Lẽ nào những cái này gây trở ngại, cân đối, chi vật đều nghe thấy được mùi của ta? Cho nên bọn họ toàn bộ tránh né sao? Akali vừa đi vừa buồn bực suy nghĩ. Nàng và hai vị khác cân đối giáo phái, mạnh mẽ đại chiến sĩ, Sen cùng Kenen mới vừa xa nhau. Hai người bọn họ Akali tiền bối chạy đi tiền tuyến trợ giúp Ionia cân đối Valoran đi. Mà Akali bị ba người thủ lĩnh Sen ủy thác ở trong thành thị mặt đi lại nhiệm vụ. Còn nói Akali nhiệm vụ so với hắn cùng Kenen cộng lại đều nặng. Bởi vì có người nói Valoran phái rất nhiều sát thủ tới Ionia ám sát Ionia nhân thủ lĩnh các loại. Sen đại nhân rõ ràng là nói như vậy a. Nhưng là vì sao ta một cái cũng không có phát hiện. Hơn nữa đừng nói sát nhân thích khách cái gì. Thậm chí ngay cả một cái tiểu tặc tiểu lâu la gì gì đó cũng không có. Akali buồn bực vừa muốn nói vừa quan sát bốn phía tình trạng. Nàng lại không suy nghĩ một chút Ionia nhưng là được xưng Valoran nghệ thuật chi đô. Cái thành phố này phần lớn người đều tin ngưỡng tông giáo. Tu hành là truy cầu tâm linh hòa bình pháp môn. Cho nên Ionia người đại bộ phận đều là tâm tính bình thản người. Bên trong ngục giam quan đại bộ phận đều là người bên ngoài. Muốn đánh giá Valoran đệ nhất văn minh quốc gia nói. Ionia nhất định xếp hạng đệ nhất danh. Valorant cùng Hoan nhất định ôm đồm thứ nhất đếm ngược cùng tên thứ hai. Tại dạng này một cái quốc gia một thành phố, muốn đi ở trên đường cái tùy tùy tiện tiện liền gặp phải một cái phần tử ngoài vòng luật pháp. Đó là không dễ dàng Kurumi. Huống hiện tại Ionia chính diện lâm xâm lấn. Không phải Ionia nhân người bên ngoài đã sớm chạy sạch. Phần tử phạm tội gì gì đó lúc này mới. Chỉ có, không phải sẽ xuất hiện tại trên đường cái. Còn như sát thủ thích khách gì gì đó có lẽ có. Thế nhưng Akali tuy là trên chiến đấu mặt thuộc về anh hùng cấp bậc. Thế nhưng ở cái này phương diện kinh nghiệm cơ bản là số 0. Cho nên bị ninja tổ ba người lão đại Sen an bài đến trong thành thị tới Akali. Đi lại một cái sáng sớm cũng không có gặp phải nhất kiện gây trở ngại cân đối việc. Nếu trong thành thị không có, như vậy đi ra ngoài bên ngoài sẽ phải gặp phải a. Ý chí chiến đấu tràn đầy Akali lại đi đến cửa thành thời điểm ý tưởng đột phát. Sen đại nhân cùng Kenen đại nhân bọn họ đi Ionia cùng Valorant tiền tuyến. Ionia thành an nguy liền giao cho ta. Hiện tại nếu trong thành thị cực kỳ an toàn, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì gây trở ngại cân đối sự tình. Như vậy ta đến thành thị chu vi chắc cũng là không có vấn đề. Nghĩ đến liền làm. Hơn nữa Akali kỳ thực cũng rất muốn ra ngoài kia mà. Cho nên cơ hồ là trong lòng mới xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nàng liền hướng mới. Chỉ có, cửa thành rời đi, ra khỏi thành, quẹo phải. Phương hướng là Ionia Nam Bộ rừng rậm phương hướng. Nửa giờ sau, Akali phát hiện một mảnh mới kết thúc đại chiến chiến trường. Phía trên chiến trường mùi tanh bốn phía. Tuy là trong đó thi thể không nhiều lắm. Đại khái chỉ có trên trăm có đủ tả hữu, chỉ là một tiểu hình chiến trường. Thế nhưng Akali vẫn cảm thấy trường hợp như vậy cực đại làm trở ngại cân đối. Bởi vì nhân loại chiến đấu ảnh hưởng đến tự nhiên, ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh. Mà ở cân đối giáo phái, cân đối, giáo nghĩa bên trong là không hòa hài. Cần uốn nắn, nhưng là, trên chiến trường sớm liền không có người nào còn sống. Akali muốn tìm người uốn nắn cũng không có đối tượng a. Đang ở Akali cau mày suy tính như thế nào đem những thi thể này mai táng hoặc là rời thời điểm. Nàng dường như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía một góc chiến trường, chỉ thấy ở nơi nào đang có một con xinh đẹp tiểu hồ ly đi từ từ hướng một người nữ nhân thi thể. Ăn thịt thối giữa tiểu hồ ly sao? Akali biết thiên nhiên có thật nhiều dựa vào ăn hủ thực mà sống động vật. Tỉ như ngốc thú, tỉ như linh cẩu, hồ ly giống như cũng là ăn thịt thối giữa. Tuy là cảm giác cực kỳ ác tâm, thế nhưng đây là tự nhiên định luật, là phù hợp cân đối. Akali mặc dù không thích tiểu hồ ly ăn thịt người, nhưng là bởi vì hành động của đối phương phù hợp tự nhiên định luật. Cho nên hắn cũng không thể tránh được. Bất quá. Đầu năm nay hồ ly không ăn thịt. Akali bỗng nhiên không chừng lớn con mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy. Con kia xinh đẹp tiểu hồ ly đối với người nữ nhân kia thi thể di chuyển cũng không có nhúc nhích. Ở tiểu hồ ly tới gần nữ nhân thời điểm. Bên người nữ nhân bỗng nhiên nhảy ra một viên lục sắc hạt châu nhỏ. Sau đó hạt châu nhỏ để tiểu hồ ly nhảy dựng lên một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó Akali liền đã nhận ra trong không khí ma lực ba động. Nàng cảm thấy con hồ ly nhỏ kia cư nhiên ở rút ra cái kia không cứu sống nổi nữ nhân sinh mệnh lực. Cùng ma lực, thành tinh hồ ly sao? Không phù hợp lẽ tự nhiên. Phải đối nàng thi hành, cân đối, chi đạo. Akali trong lòng hơi động. Sau đó chỉ một lúc nàng liền thấy rút lấy nữ người sinh mệnh lực cùng ma lực tiểu hồ ly cư nhiên ở. Một trận bạch quang thiểm điện sau đó biến thành một cái xinh đẹp yêu mị nữ nhân. Điều này làm cho Akali quyết định giết chết con này thành tinh tiểu hồ ly. Cho nên ở tiểu hồ ly mới vừa biến thành người không có vài giây. Akali liền động thủ. Bất quá Akali lại không nghĩ tới thành tinh tiểu hồ ly lại lợi hại như thế. Cơ hồ là trong nháy mắt liền phát hiện của nàng ý đồ công kích. Đồng thời xoay người lại biến thành tiểu hồ ly trốn chạy. Vì vậy Akali truy sát. Tiểu hồ ly chạy trốn. Hai người một truy vừa chạy. Cuối cùng cư nhiên đuổi giết được Ionia trong thành thị. Cuối cùng Akali thành công đem thành tinh tiểu hồ ly dồn đến ngõ cụt. Một chỗ thật cao củng phía trên cầu. Mừng thầm trong lòng, cho rằng tiểu hồ ly nhất định không có có địa phương chạy, Akali vui vẻ tới một câu cân đối giáo. Phái, sát nhân trước khẩu hiệu, phụng cân đối tên, yêu hồ phải chết. Sau đó nàng vọt tới, nhưng là, tiểu hồ ly nhảy cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.